Chương 569, thợ săn tiền thưởng hành động Eliza, ngươi nhìn cái này quảng cáo, cái này thông báo tìm người, thật quá tuyệt. Lưu Phong các hạ nếu để cho hắn nghiêm túc buôn bán, chỉ sợ sẽ là cái đại thương nhân, tuyệt đối là phú khả địch quốc cái kia cấp bậc. Lý Nạ hai tay nắm chặt báo chí, một bộ tiểu mê muội bộ dáng. Nếu như trước đó nàng đối Lưu Phong sùng bái, chẳng qua là cảm thấy Lưu Phong phi thường thông minh, có một ít ngựa thần lướt gió tung mây ý tưởng, như vậy xem hết phần này báo chí về sau, tại trên báo chí nhìn thấy quá nhiều buôn bán mới lạ ý tưởng, rất nhiều đầu đơn độc lấy ra liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Dạng này so sánh nàng cùng phụ thân Tắc La hai người kinh doanh thuyền đội, phát hiện có đầu góc người mới có thể kiếm lớn, nhà nàng chỉ có thể kiếm chút vất vả chênh lệch giá sinh ý tốt, đừng có lại khen, Lưu đại nhân ưu điểm đều để ngươi khen xong. Hệ Ly giả mắt trợn trắng đạo, nàng đều nhanh là Lưu Phong đại nhân cảm thấy không có ý tứ. Các ngươi là không hiểu trên phương diện làm ăn sự tình. Ly Nạ thở dài, nàng đều có chu tờ không muốn về Vương Đô, phát hiện tại Tây Dương Thành mới đặc sắc. Đến. Hệ Ly giả ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt phòng giữ xâm nghiêm say nghi lâu, cổng có hai hàng võ trang đầy đủ binh sĩ trông coi. Kia đi vào đi. Lý Nạ cất bước đi vào bên trong đi. Ừm. Hệ Lý Dạ hơi quay đầu liếc nhìn mắt người sau lưng nhóm, màu xanh biếc con ngươi hiện lên một tia phức tạp, theo sau cất bước đuổi theo. Đường lớn trong đám người, có mấy nhóm người nhìn thấy Hệ Lý Dạ tiến vào túy tiêu lâu sau liền rút đi. Đạp đạp đạp Ferguson làm một đỉnh tiêm thợ săn tiền thưởng. Hôm nay hắn đến giám thị Bạch Phát yêu cơ, 1.000 nở kim tệ giá trị bản thân, thế nhưng là hấp dẫn không ít thợ săn tiền thưởng tới, mà hắn chính là một cái trong số đó. Hắn đi vào Tây Dương Thành đã 3 ngày, quản chi lấy hắn thân thủ cùng thực lực, cũng không dám đi bắt cóc Bạch Phát yêu cơ. Thật sự là cái này Tây Dương Thành rất đặc thù, những cái kia tuần cảnh, tòa thành thủ vệ các loại, đều để hắn không dám động thủ. Vừa rồi theo dõi giám thị, hắn ít nhất liền phát triển 3 cái âm thầm bảo hộ Bạch Phát yêu cơ người. 1.000 nở kim tệ không dễ kiếm A. Ferguson thở dài, hắn lần này vốn là tiếp một cái tra tìm tật phong đạo tặc đoàn nhiệm vụ, cũng liền tìm mấy tháng, đều không có một chút manh mối, lại là nhường hắn ngoại ý muốn biết được Bạch Phát yêu cơ tại Tây Dương Thành tình báo. Bạch Phát yêu cơ tình báo trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp thợ săn tiền thưởng quyền tử, hấp dẫn lấy đông đảo thợ săn tiền thưởng đến đây Tây Dương Thành. Những ngày này không ít tính nôn nóng thợ săn tiền thưởng bị thanh lý, còn lại đều là cẩn thận có kinh nghiệm thợ săn. Đơn đả độc đấu khó trách quá lớn, Ferguson bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua hơn phân nửa lợi ích cùng người khác hợp tác, giống như hắn ý nghĩ thợ săn tiền thưởng cũng không ít. Ferguson những ngày này phát hiện Tây Dương Thành xuất hiện rất nhiều thợ săn tiền thưởng, nổi danh đến hơn phân nửa. Chớ nói chi là một chút thợ săn tiền thưởng đội, hắn dự đoán Tây Dương Thành có khoảng 300 người thợ săn tiền thưởng. Hồ Ferguson thở sâu khẩu khí, cất bước tiến vào một nhà trong khách sạn, hắn hợp tác người ngay tại nhà này quán trọ nhỏ bên trong, cũng là phi thường lợi hại thợ săn tiền thưởng. Cốc cốc cốc cửa phòng mở một đường nhỏ, một đôi đồng tử liếc nhìn đến Ferguson, phòng mới hoàn toàn mở ra nhường hắn đi vào. Trong phòng có hai người, tất cả đều là thợ săn tiền thưởng bên trong nổi danh tồn tại, bọn hắn đều là chạy Bạch Phát yêu cơ tiền thưởng tới. Tình huống thế nào có cơ hội ra tay sao? Một cái gầy gò nam tử hỏi, hắn danh hiệu gọi Liệu Cầu. Không có, có quá nhiều người đi theo. Ferguson lắc đầu, hắn ít nhất phát hiện có mười mấy nhóm người đang giám thị. Cũng không biết cái kia Bạch Phát yêu cơ có cái gì không giống, cũng bởi vì là cái tinh linh liền đáng giá 1.000 nở mai kim tệ. Một cái 30 tuổi nữ nhân bĩu môi nói, nàng gọi Hương Mai, là trong 3 người một cái duy nhất nữ, bởi vì trên mặt có khối đỏ bất nổi danh. Nàng trên thân hẳn là có cái gì bí mật, bằng không thì cũng sẽ không có người treo thưởng 1.000 nở mai kim tệ. Liệp Cầu vuốt vuốt trong tay đao, thản nhiên nói, dù sao 1.000 nở mai kim tệ, cái dạng gì nữ nhân không có chơi, liền xem như tinh linh cũng có thể đấu giá mua xuống 2 cái. Đúng rồi, xe có hay không có cái gì tàng bảo đồ? Hồng Mai hai mắt sáng lên, một bộ tham tiền bộ dáng. Được đi, có thế ra một nga nở mai kim tệ người, ít nhất cũng là bá tước, thậm chí là hầu tước công tước cũng có thể. Ferguson khoát tay một cái nói, hắn liếc liếc mắt Hồng Mai, biết bộ này tham tiền bộ dáng là làm ra vẻ, đối thủ thân thủ cũng không lại. Vậy thì thế nào nếu quả thật có tàng bảo đồ loại hình, giết người cầm bản vẽ, chúng ta chính mình đi tìm. Hồng Mai ngửa đầu xem thường nói. Xác thực. Liệp Cẩu gật gật đầu, hắn cho rằng đối phương không giết Bạch Phát Yêu Cơ, còn muốn người sống. Đây nhất định có thiên đại bí mật, một ngàn nở mai kim tệ cũng không phải đồng tệ. A. A. Ferguson khỏe miệng run lẩy bẩy. Hắn biết đại đa số thợ săn tiền thưởng đều cùng Hồng Mai hai người phỏng đoán không sai biệt lắm, đều cho rằng Bạch Phát Yêu Cơ có trọng đại bí mật. Trên thực tế, hắn cũng là dạng này hoài nghi, thậm chí Bạch Phát Yêu Cơ xuất hiện tại Tây Dương Thành bên trong, hắn có cái đoán chừng chính là Bạch Phát Yêu Cơ, rất có thể đem bí mật giao dịch cho Tây Dương Thành chủ, từ đó đổi lấy che chở. Suy đoán này, hắn không có nói ra. Nếu như phỏng đoán là chính xác lời nói, như vậy rất có thể này 1.000 kim tệ tiền thưởng liền lấy không đến, tiết bí mật Bạch Phát Yêu Cơ liền không đáng tiền. Ferguson, ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Mai nhíu mày hỏi. Không có gì. Ferguson lắc đầu, cái này dũng cảm phỏng đoán, hắn không có ý định nói ra, có lẽ là đoán sai đâu nói đến tàng bảo đồ. Đêm nay đấu giá hội, các ngươi có ý nghĩ gì? Liệp Cẩu lạnh lùng hỏi. Nghe nói có rất nhiều bảo bối, ta đều muốn đi vào mở mang kiến thức một chút. Hồng Mai hai tay vuốt mặt, nàng rất muốn nhìn một chút kia màu hồng lớn trân châu. Ồ, ta có biện pháp đi vào, các ngươi. Ferguson nô ra, ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa, một bộ đưa tiền tệ dễ thương lượng bộ dáng. Bao nhiêu? Hồng Mai kinh ngạc dưới, cau mày nói, ngươi thật có biện pháp đi vào. Nàng thế nhưng là biết đấu giá hội giới nghiêm trình độ. Người bình thường đừng nói đi vào, chỉ sợ tới gần đều không cho phép. Hai người mười mai ngân tệ. Ferguson từ trong ngực móc ra một phần màu đo thư mời. Ngươi làm sao làm đến thư mời? Hồng Mai kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ngươi đây cũng không cần quan lờ, muốn đi vào liền đưa tiền đi, không phải đêm nay ta chính mình đi vào. Ferguson cười nhạt nói, đây đương nhiên là hắn trộm một cái thương nhân, hắn nhưng là thợ săn tiền thưởng A. May mắn cái này thư mời không phải thực tên chế. Có thể, ta cho. Hồng Mai cắn răng nói, nhịn đau móc ra mới mai ngân tệ, quý tộc đấu giá hội đã sớm muốn tham gia. Lại thêm ta một cái. Liệp Cẩu hơi muốn dưới, cu nở dê móc ra 10 cái ngân.